Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, sát ý khó nhịn. Bệ hạ, hấp huyết quỷ thành lũy bên kia truyền đến tin tức. Nội ứng đã có đến gần Lucian cơ hội. US, tại tần trường phong nặng tim tại lúc tu luyện. Elizabeth di chuyển lấy thon dài đùi ngọc. Chân mang hình như là giày cao gót giày cạch cạch đi tới. Nhẹ nói, vậy liền để hắn truyền tin tức cho Lucian. Ta có thể cho hắn tự do. Hỏi hắn có muốn hay không muốn. Tần Trường Phong đem ánh mắt từ trên đá lớn thu hồi. Trầm ngâm nói ra, mặt khác dặn dò nội ứng cẩn thận một chút. Vì chuyện này, chúng ta đã tổn thất 5 người. Nói cho hắn biết ta hy vọng có thể tại thánh quang cờ xí chen vào hấp huyết quỷ tòa thành thời điểm. Nhìn thấy hắn, khi đó ta sẽ đích thân vì hắn tẩy lễ. Tần Trường Phong kỳ thật cũng không phải là quan tâm mấy. Cái kia trung thành tín đồ chết đi. Hắn để ý chính là nếu như thất bại nữa, sẽ đối với hắn kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì thời gian đã không nhiều lắm. Này thời gian chỉ không phải dừng lại thời gian, cái kia còn có hơn nửa năm tả hữu, mà là Victor không nghĩ cho hắn thời gian. Vị này xảo trá hấp huyết quỷ lãnh chúa tựa hồ đã mất kiên trì, hoặc là ngửi được một loại nào đó khí tức nguy hiểm. Cho nên gần nhất hấp huyết quỷ trong tộc xuất hiện rất nhiều dị động. Thí dụ như Victor tựa hồ đang suy nghĩ tỉnh lại một cái khác dài lão Emilia. Thí dụ như giải tại đại địa các nơi hấp huyết quỷ lãnh chúa đều có điều động chiến sĩ tinh nhuệ. Hướng hấp huyết quỷ tòa thành tập hợp xu thế. Có lẽ Victor cho rằng, đem thần thánh giáo đình lần nữa quét vào lịch sử trong đống rác. Bắt lấy chính mình về sau, lại từ từ ép hỏi hắn biết bí mật khá hơn một chút. Tại tần trường phong trầm tư thời điểm, Elizabeth đã dùng mật ngữ viết xong một tờ giấy, sau đó cột vào con rơi ma hình trên đùi, hai tay giơ cao vung ra, liền để nó hướng về hấp huyết quỷ tòa thành phương hướng bay đi. Đây chính là nàng cùng hấp huyết quỷ trong thành bảo nội ứng truyền lại tin tức đường tắt. Tần Trường Phong lườm Elizabeth một chút, chỉ gặp nàng mặc một bộ màu xanh nhạt quý tộc váy dài. Thánh khiết như là thần nữ, dưới váy dài là bị chăm chú trói buộc đầy đặn mỹ lệ thân thể. Lộ tại vải vóc bên ngoài da thịt cũng là tuyết trắng trói mắt. Ngày trước có loại mê người có phạm tội xúc động, Tần Trường Phong vội vàng chuyển khai ánh mắt, chững chạc đàng hoàng nói ra, Selena bên kia cũng cần bắt đầu tiếp xúc, ta chuẩn bị tự mình đi hấp huyết quỷ tòa thành phụ cận một chuyến. Có lẽ trong vòng vài ngày về không được. Trong khoảng thời gian này ngươi thay thế ta xử lý giáo đình hết thảy sự vật. Selena tại tần, trường phong kế hoạch bên trong là cực kỳ trọng yếu một vòng. Vô luận là vì William ngục giam địa chỉ, còn là ở sau đó công phá hấp huyết quỷ tòa thành hành động bên trong. Vị này tương lai đem áo da bó người xuyên ra trước nay chưa từng có độ cao lật phát mỹ nhân. Đều chính là không thể thiếu. Lúc nào đi, đã trên thực tế chấp trưởng thần thánh giáo đình trong ngoài đại bộ phận quyền hành tóc vàng nữ. Người hầu quan khóe mắt lộ ra một vệt cười khẽ. Nàng đã nhận ra giáo hoàng các hạ nhìn trộm, chỉ là giả bộ như không biết thôi. Nhân loại lãnh chúa cho hấp huyết quỷ tòa thành tiến cống thời gian không phải nhanh đến sao? Ta đi theo phụ thân ngươi trong đội xe cùng đi. Thuận tiện còn có thể bảo hộ hắn. Mặt khác, để Thomas cùng Michael chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như hết thảy thuận lợi, chiến tranh sẽ tới rất nhanh. Được rồi, ta đi an bài. Elizabeth nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không có giống những người khác như thế khuyên nhủ. Nói cái này quá nguy hiểm cái gì. Đây là nàng không giống bình thường. Cũng là nàng có thể ngồi lên hiện tại vị trí này nguyên nhân một trong. Thông minh nữ thư ký vĩnh viễn sẽ không hoài nghi lão bản quyết định, mà là từ thực chất bên trong thôi miên chính mình. Tin tưởng lão bản vĩnh viễn là đúng, vĩnh viễn sẽ thắng lợi. dạng này phát ra từ nội tâm sùng bái, mới có thể để cho lão bản dùng đến thư thái. Vẻn vẹn 3 ngày sau, Tần Trường Phong liền xuất phát, ấn kế hoạch giấu vào Joanna gia tộc trong xe ngựa. Mặc dù đã đảo hướng thần thánh giáo đình, cũng bỏ ra đại lượng nhân lực, tài lực cùng vật lực, nhưng ở mặt ngoài Joanna gia tộc vẫn thần phục với hấp huyết quỷ tòa thành. Cho nên 1 năm này nên bày đồ cúng ngân tệ tự nhiên mảy may cũng không thể ít. Joanna tự nhiên là 10.000 cái không muốn đi. Không đơn thuần là có minh ước bại lộ sau đường Victor xé thành mảnh nhỏ nguy hiểm. Vẻn vẹn từ lãnh địa đến hấp huyết quỷ tòa thành đoạn này đường chính là một đầu muốn cược mạng tử vong con đường. Mặc dù tất cả quý tộc đều sẽ lựa chọn ở buổi tối xuất phát, bởi vì hấp huyết quỷ tòa thành lại phái tử vong hành giả ở buổi tối bạn hành thủ về. Nhưng trên thực tế, một khi vận khí không tốt bị nhóm lớn lang thú vây quanh, tử vong hành giả nhóm tự thân đều tính mệnh khó đảm bảo. Hàng năm đều sẽ có quý tộc chết trên đường. Đội xe từ Joanna tòa thành xuất phát, tổng cộng 2 chiếc xe ngựa. Một cỗ chở Joanna lãnh chúa cùng quản gia đi ở phía trước. Một cỗ chở Tần Trường Phong cùng Michael đi ở phía sau. Tần Trường Phong vốn là nghĩ một người đến, nhưng quân đoàn trưởng đại nhân biết sau nói cái gì cũng muốn cùng lên đến. Tần Trường Phong biểu thị hắn cũng không lay chuyển được đầu này quật cường tóc vàng con lừa. Rời đi tòa thành không đầy nửa canh giờ, phía trước liền truyền đến một trận ngột ngạt tiếng vó ngựa. Sau đó rất nhanh liền có một tiểu đội võ trang đầy đủ kỵ sĩ lao vụt mà đến. Tự nhiên không phải thánh quang kỵ sĩ, mà là tử vong hành giả. Mặc dù là đến hộ vệ, nhưng trên thực tế nhìn thấy hấp huyết quỷ lão gia về sau, lên tới lãnh chúa Joanna, xuống đến làm khiên thịt pháo hôi nô lệ, tất cả đều muốn đứng ngay ngắn cung cung kính kính nghênh đón. Dẫn đội hấp huyết quỷ quét nhân loại đội xe một chút về sau, lấy xuống mũ giáp của mình, lộ ra một trương có cao ngất xương gò má cùng mũi, mang theo một tia u buồn khí chất khuôn mặt đến, nặng lông mày nói, vì cái gì có 2 chiếc xe ngựa? Joanna liền vội vàng tiến lên cười làm lành nói, có một cỗ là cho nhi tử ta ngồi, ta chuẩn bị dẫn hắn dần dần Victor chủ nhân, có lẽ lần sau chính là hắn thay thế ta đã đến. Nhi tử, ngoặc kép, hấp huyết quỷ thủ lĩnh quét mắt hất lên đầu bồng đứng tại chiếc thứ 2 bên cạnh xe ngựa Tần Trường Phong cùng Michael chủ tớ một chút về sau, chất vấn, ta làm sao chưa nghe nói qua Joanna lãnh chúa có nhi tử? Còn có bọn hắn vì cái gì không lấy xuống áo choàng? Thoạt nhìn, vị thủ lĩnh này tựa hồ đối với Joanna gia tộc hiểu rõ vô cùng dáng vẻ. Đại nhân có chỗ không biết, Joanna tới gần thủ lĩnh trước người, đè thấp lấy thanh âm nói ra, hắn mấy tuổi thời điểm liền mắc bạch phong cùi, cho nên ta vẫn đem hắn giấu ở trong thành bảo, nhưng ta chỉ có cái này một đứa con trai. Gia tộc tòa thành cùng lãnh địa cuối cùng muốn hắn đến kế thừa. Ngài cũng biết 2 năm này thân thể của ta cũng là càng ngày càng tệ. Khó mà nói lúc nào liền ngã hạ, cho nên không thể không dẫn hắn ra gặp Victor chủ nhân. Thỉnh cầu tán thành hắn, cũng tiếp tục đối Joanna gia tộc ban cho che chở. Nhân loại chung quanh nghe bạch phong cùi 3 chữ, sau đều là dọa đến co rụt lại. Vội vàng rời đi chiếc thứ 2 xe ngựa phụ cận, ngược lại là tử vong hành giả nhóm không có cái gì phản ứng. Hấp huyết quỷ trường sinh bất tử, cơ hồ miễn dịch hết thảy nhân loại virus, cho nên Joanna mới dám dùng kinh khủng bệnh hủy làm lấy cớ. Joanna lãnh chúa muốn che chở làm gì phiền toái như vậy? Ngươi để ngươi nữ nhi Elizabeth cho ta làm thị nữ không được sao? Hấp huyết quỷ thủ lĩnh ở trước mặt tất cả mọi người trêu đùa. Lập tức liền có một cái khác hấp huyết quỷ ồn ào nói, kia đích thật là một cái khó được mỹ nhân, lên đại nhân ngại hay không hưởng dụng đêm đầu về sau. cũng cho chúng ta hưởng dụng một chút. Đem nàng biến thành hấp huyết quỷ không lâu tốt. Đến lúc đó vĩnh sinh tịch mịch sẽ để cho nàng nguyện ý cùng bất kỳ nam nhân nào đều nếm thử. Ha ha, hoa a, đích thật là ý kiến hay. Tốt, chúng ta nên xuất phát. Nghiêm túc điểm, mắt thấy nhận lấy càng nói càng không tưởng nổi. Hấp huyết quỷ thủ lĩnh ho khan một tiếng. Đối sắc mặt khó coi Joanna lớn tiếng nói. Ta cho phép con của ngươi cùng theo đi tòa thành. Nhưng ngươi tốt nhất để hắn thành thật một chút. Biệt chuyện nhuộm cho trong thành bảo nô lệ. Vâng vâng vâng. Đa tạ ngài nhân từ cùng khoan dung độ lượng. Joanna không dám để cho hấp huyết quỷ đại nhân hiểu lầm chính mình tại nhăn mặt. Thần sắc trong nháy mắt biến thành lấy lòng dáng vẻ. Làm trễ nải mấy phút đồng hồ sau. Đội xe tiếp tục lên đường. Tần Trường Phong cùng Michael hai cái này bị Bạch Phong cùi chủ tớ. Cũng về tới trong xe ngựa. Tần Trường Phong nhắm mắt dưỡng thần. Bướng bỉnh con lừa liền nhẹ nhàng rút ra chính mình trường kiếm. Sau đó dùng thuần co tần khăn lau một lần lại một lần lau chùi. Tay càng ngày càng chậm, kiếm quang lại càng ngày càng lạnh, sát ý đang sôi trào. Thật sự là hắn là sát ý khó nhịn, thần thánh giáo đình bên trong. Không ai không biết quan hầu kiêm đại chủ giáo cùng giáo hoàng bệ hạ quan hệ mập mờ. Cho nên bất luận cái gì đối quan hầu khinh nhờn, chính là đối giáo hoàng bệ hạ bất kính. Cái kia hấp huyết quỷ gọi Glenn, nếu như khi tiến vào hấp huyết quỷ tòa thành trước đó gặp được Selena, ta liền cho phép ngươi giết sạch bọn hắn. Âm u trong xe, đột nhiên truyền ra Tần Trường Phong thanh âm rất nhỏ. Căn cứ nội ứng tin tức, vì bảo hộ nhân loại quý tộc mang theo tài bảo an toàn đạt tới. Hấp huyết quỷ trong thành bảo tử vong hành giả cơ hồ toàn bộ điều động đi bảo hộ nhân loại quý tộc. Trong đó trở thành hấp huyết quỷ mới mấy tháng Selena cũng tại trong đó. Nàng mặc dù gia nhập tử vong hành giả không lâu, nhưng một lòng vì cha mẹ báo thù nàng, đem cừu hận hóa thành lực lượng, thực lực chiến đấu tăng trưởng nhanh chóng. Đối Tần Trường Phong mà nói, nếu có thể ở tòa thành bên ngoài liền gặp được Selena, không thể nghi ngờ là chuyến này kết quả tốt nhất. Joanna lãnh địa khoảng cách hấp huyết quỷ tòa thành khá xa. Nếu như là ban ngày, phóng ngựa chạy băng băng cũng có thể tại nửa ngày bên trong đạt tới. Nhưng ban đêm con ngựa chạy không nhanh, cho nên cần thời gian liền vượt qua một buổi tối. Trong thời gian này một cái ban ngày, tất cả mọi người nhất định phải đi theo hấp huyết quỷ đi chuẩn bị xong thành lũy. Hoặc sơn động cứ điểm bên trong tránh né ánh nắng. Đi một đêm, đường bình minh xuất hiện ánh dạng đông lúc, lên tử vong hành giả tiểu đội mang theo đội xe đi vào một tòa dấu ở trong bụi cỏ dưới vách núi. Đường 4, 5 cái hấp huyết quỷ hợp lực đẩy ra một tảng đá lớn bản về sau. Một cái tĩnh mịch cửa hang liền lộ ra. Hiển nhiên đây chính là một cái tử vong hành giả tiểu đội chuẩn bị qua nhật cứ điểm. Tất cả nhân loại đều đi theo đi vào. Bất quá Tần Trường Phong chủ tớ lại bị đơn độc an bài tại 7-8 mét bên ngoài nơi hẻo lánh bên. Trong, xa xa cùng đám người ngăn cách, cùng sơn động chỗ càng sâu mông ngựa làm bạn, đem phiến đá một lần nữa chắn về sau. Trong sơn động liền liền triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Vốn cho là có thể cứ như vậy bình tĩnh vượt qua ban ngày. Nhưng chỉ vẻn vẹn sau mười mấy phút, đột nhiên liền từ ngoài cửa hang truyền đến một trận lang thú ngang ngược gào thét. Tiếp lấy tiếng bước chân tới gần, liền nghe được ngoài cửa hang có người tại di chuyển cự thạch cánh cửa. Đồng thời xen lẫn kịch liệt đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?